Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 Tam Câu Ngọc Rinnegan. Chương 626 Tam Câu Ngọc Rinnegan. Lúc trước năm đại nhẫn thôn hiệp thương, phân biệt phái nhân thủ bảo hộ thất vĩ, tám đuôi cùng cửu vĩ dinh Churiki, Mộc Diệp cùng Vân Ẩn không đề cập tới. Một cái phải bảo vệ nhi tử. Một cái phải bảo vệ nghĩa đệ, đạo nghĩa không thể chối từ. Xa Ẩn cùng Vụ Ẩn thực lực đều phải rớt ra đại nhẫn thôn hàng ngũ. Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, thất vĩ dinh Churiki phủ liền có điểm xấu hổ. Ai tới bảo hộ nàng đâu? Lão mà di kiên đệ tam thổ ảnh cho rằng bên ta thực lực quân sự không thứ với Mộc Diệp cùng Vân Ẩn. Tự nhiên mà vậy. Liền gánh vác bảo hộ thất vĩ dinh Churiki công tác, lão nhân cũng không ngốc. Không có đem phù đặt ở trong thôn, mà là ở thổ quốc núi hoang. Tìm một chỗ bí ẩn ngầm căn cứ an trí, đốm cùng 10 đuôi hướng phương Tây bay đi. Hẳn là hắn cảm ứng được phù vị trí. Ino không rảnh lo nghỉ ngơi. Vội vàng thông chi Inoichi, Inoichi bên kia trần chờ một chút. Đã biết. Ta sẽ mau chóng phái tin ưng thông chi bọn họ. Tin ưng. Ai? Nham Ẩn cảm ứng ninja cự tiệt tiếp thu chúng ta tin tức. Muốn thông chi bọn họ, chỉ có thể dùng tin ưng, Ino. Xui xẻo Nham Ẩn nhẫn giả. Đây là mệnh a, ngũ nhạc cũng phái, một chuyện trở ngại lại mất đi một cái, làm đốm lại phi một hồi. Nàng từ 10 nguyệt 7 ngày buổi sáng đánh tới 8 ngày rạng sáng. Hiện tại cũng mau mệt điên rồi, nàng thu hồi cầu nại Hà Triệu Hoán trở về hai vị linh hồn. Ngón tay một câu, một đạo dây đằng đem Killer Bee thi thể từ khe đất chung kéo túm ra tới. Giao cho đệ tứ Rai Kích, còn lại tử nạn giả di thể nàng liền không rảnh lo, đệ tứ Rai Kích cùng chính. Mình nghĩa đệ song song nằm trên mặt đất, hắn thân thể chính diện tứ tung ngang dọc tất cả đều là miệng vết thương. Trong đó trái tim thiên thượng 1 cm chỗ có một đạo có thể nhìn đến xương ngực vết thương. Đặc biệt bắt mắt, trên vai cắm Uchiha Madara trường bính lưỡi hái. Lưỡi dao tạp ở xương cốt, vị này tráng hán máu gần như lưu làm. Một con mắt bị đánh hạt, chân trái gân nhượng chân hoàn toàn đứt gãy. Toàn thân cốt cách vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ có phía sau lưng là hoàn hảo, hắn thanh âm vẫn như cũ leng keng. Tây Bắc phương kia tòa tiểu ngọn núi ngươi thấy được sao? Ino quay đầu nhìn thoáng qua. Ngọn núi mặt bên bị Izuna Suzanu chém nhất kiếm. Bất quá không chém đứt. Thấy được, như thế nào? So, khụ khụ, sớm định ra kế hoạch ở nơi đó lộng cái gì gặp quỷ buổi biểu diễn. Làm ta đi, ta không nghĩ đi. Hắn liền quấn lấy ta. Làm ta đi xem, tất cả đều là quỷ kêu. Cái kia ngu ngốc một chút thiên phú đều không có khụ khụ đem chúng ta đều táng ở bên kia đi, Ino. Ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở kia tòa tiểu trên ngọn núi. Ngoặc kép, hành, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, mộ bia khắc tên là gì a? Ta còn không biết ngươi tên thật gọi là gì đâu. Đệ tứ Rai Kích thanh âm đột nhiên cất cao. Không cần, lão tử là Rai Kích, tùy tiện tìm tảng đá. Viết thượng đệ tứ mục Rai Kích chi mộ là được. Hắn tiếng hô ở dãy núi gian quanh quần, thanh âm cao vút hữu lực. Nhưng Ino quay đầu thời điểm, phát hiện người này đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Ino chưa nói dùng âm dương độn cứu hắn nói. Hắn cũng không đề việc này. Đệ tứ Rai Kích quyết tâm muốn chết. Như vậy nhiều bộ hạ cùng thôn dân chết ở Vân Ẩn thôn. Hắn liền không nghĩ tới tồn tại rời đi. Chết. Cũng muốn chết ở chỗ này, âm dương độn cứu không được một cái quyết tâm muốn chết người, Ino là một cái ninja, đối với hắn tâm nguyện tỏ vẻ tôn trọng, làm hắn an tĩnh mà rời đi, chính là tôn trọng biểu hiện to như vậy Vân Ẩn thôn. Lúc này liền thừa nàng một cái người sống, Mộc Diệp trong thôn, Vân Ẩn, Xa Ẩn cùng Vụ Ẩn tam thôn người bệnh, người già phụ nữ và trẻ em đã lục tục đến thôn, Shizun vội đến chân đánh cái ót. Người bệnh quá nhiều, bệnh viện phòng bệnh đều không đủ dùng. Rất nhiều người bệnh chỉ có thể nằm ở lối đi nhỏ nội chờ đợi trị liệu. Kakashi cho rằng chính mình cùng Sasuke liền có thể giải quyết cực lạc chi dương sự tình. đại quân đã toàn bộ phản hồi. Lúc này Sakura cũng ở bệnh viện nội công tác, nhân thủ quá mức khẩn trương, thậm chí ngay cả mỗi ngày loại này học quá mấy ngày chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng vẫn luôn chưa nhập môn ninja đều bị gọi tới hỗ trợ, heo heo vẫn luôn ở, hự hự, mà hỗ trợ vận chuyển vật tư, một đầu đỉnh năm đầu. Naruto cũng không ở bệnh viện, vĩ thú rút ra thân thể sau. Yêu tê tên Koharu tiêu hao tự thân không sai biệt lắm 10 năm thọ mệnh. Cho hắn một lần nữa rót vào một chút sinh mệnh lực. Đem mấu chốt thời khắc nhất yêu cầu kia một ngụm cấp nãi đã trở lại. Lúc sau Fukasaku cùng Shima hai vị tiên nhân mang theo hôn mê Naruto phản hồi Diệu Mộc Sơn. Tìm kiếm cốc to tiên nhân trợ giúp, Minato không có thời gian tưởng nhi tử sự, vượt qua 8 vạn Zetsu. Đại quân đột phá Darui cùng Asuma thành lập phòng tuyến. Sắp đến Hỏa Quốc, Jiraiya nguyên bản là đi giúp Ino. Ở trên đường tưởng trước tiên tiến vào tiên nhân hình thức. Kết quả phát hiện chính mình vô pháp thông linh hai vị tiên nhân. Mượn dùng cảm ứng ninja trợ giúp. Lại là một trận câu thông. Mới biết được Naruto trên người phát sinh sự. Biết được đốm đi nham ẩn thôn. Hắn ở thời khắc mấu chốt sát ra. Cứu Karui cùng Asuma. Lúc sau xuất lĩnh đội ngũ vừa đánh vừa lui. Một đường triệt xuống dưới. Ino cũng đúng lúc truyền quay lại đệ tứ Raikik bỏ mình tin tức. Nàng không biết nham ẩn nhẫn giả cụ thể đem phù giấu ở địa phương nào. Chỉ có thể khai độ Nguyệt Kiều đi nham ẩn thôn. Lúc sau hiệp trợ thôn này tác chiến, Zetsu đại quân cùng những cái đó uế thổ chuyển sinh địch nhân. Chỉ có thể từ Mộc Diệp bọn họ bên này giải quyết, Ino cũng không có trước tiên đi nham ẩn thôn. Mà là một bên khôi phục chakra một bên tự hỏi sáu lão sư thái độ, lẽ ra lúc này Naruto hẳn là đã tỉnh. Ta này đều đánh một ngày. Kết quả tiên đoán chi tử chuẩn bị nằm quá lần này nguy cơ. Kia còn tính cái gì tiên đoán chi tử? Trừ phi bị sáu lão sư cùng cóc hoàn thao tác cái kia tiên đoán không tồn tại, đại lão đã không để bụng Naruto, không để bụng Sasuke sinh tử, là bởi vì Indra cùng Asura trước tiên giải hòa sao? Minh tá ở sáu lão sư trong mắt dáng cấp thành người qua đường. Ino không tốt lắm trực tiếp đi hỏi, việc này như thế nào hỏi a? Trong lúc nhất thời nàng liền có vẻ thực khó xử, thực lực của nàng đối phó hiện tại đốm còn chắp vá. Đối phó lục đạo đốm tuyệt đối không được, hiện tại nếu muốn tiếp tục chiếm cứ thượng phong. Nàng cũng cần thiết làm ra điều chỉnh. Nói cách khác, nàng cần thiết làm chính mình Osusuki hóa càng sâu một ít. Hơn nữa Rinnegan cũng cần thiết làm ra càng cao cấp bậc tiến hóa dễ dàng. Thoái hóa không diễn, Hinata thương. Làm chủ động một phương nàng sẽ càng thương. Tiên nhân thể cùng huyết kế lưới cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho loại này hao tổn. Đây là ngươi. Nhóm bức ta. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, thăng cấp biến thân không thể làm trò địch nhân mặt biến. Đây cũng là nàng không đuổi theo Uchiha Madara một nguyên nhân, đốm tích lũy cũng đủ thâm. Có thể ở trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau lập tức thích ứng thân thể biến hóa. Ino còn cần tiêu phí thời gian thích ứng một chút theo đại lượng lục đạo chi lực chuyển hóa thành. Đồng lực rót vào hai mắt. Nhị câu ngọc Rinnegan phối hợp nàng sơ cấp huyết kế lưới vừa vặn tốt. Nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp. Ino chịu đựng mắt bộ sinh ra xé rách cảm. Mạnh mẽ tăng lên Rinnegan cấp bậc tam câu ngọc Rinnegan. Khai. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.